Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 55, âm dương bút cùng vạn vật sinh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vù vù, chỉ thấy biển tay đại ngọc nghiên mực ở Lệ Châu đinh đông như vậy thanh thúy nhu mỹ thanh. Âm hạ xuống trong nháy mắt. Gió ngược mà đi, phiêu đem tới, ở tiểu đỉnh đầu của Tuệ Minh Bách Hội huyệt nơi, dần dần hóa thành một đạo hư ảnh, một người trong đó yêu kiều yểu điệu quần áo trắng nữ tử tựa như chân thân. Đứng ở trong đó, có chút phát ra nhu hòa oánh oánh quang mang, nhìn ra xa biển khơi, bóng lưng đơn bạc mà thê mỹ, u oán trông đợi đúng là một vũng thu thủy hướng đông lưu. Tiếp theo tự Bách Hội huyệt chậm rãi dưới vào, trải qua ấn đường, liêm tuyền, thiên đột đến khi huyệt vị, thẳng đến đạt đến khí hải, sau đó lại vi vi thượng đi, tới tiểu Tuệ Minh kim đan luồng khí xoáy phía trên, dừng lại, phát ra một vệt oánh oánh lục quang, tự nhiên ở trên kim đan, dưỡng thương khoảng thời gian này. Người phải mỗi ngày tu luyện lấy âm dương kiếm tu luyện vạn vật sinh chi công pháp 1 giờ. Hơn nữa ở linh khí đậm đà nơi, hô hấp thổ nạp lấy hấp thu thiên địa linh khí, sau đó vận chuyển luồng khí xoáy, ngọc nghiễn sẽ tự bản thân hấp thu sinh mệnh chi tinh, lấy bồi bổ ta cùng với bản thân nó. Dĩ nhiên, nhật tích nguyệt lui đi xuống, người luồng khí xoáy cũng sẽ bộc phát tinh thuần mà ngưng luyện. Nói không chừng sẽ còn trực tiếp đột phá cảnh giới thành lũy. Dĩ nhiên, bởi vì huyết mạch cảm ứng duyên cớ, như người ngoài vô cớ lấy không thích đáng phương thức cường hành yếu thế lấy ra ngọc nghiễn lời nói, vậy người tánh mạng cũng sẽ khó giữ được. Cho nên, bây giờ ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào chúng ta tồn tại. Nhớ lấy. Nhu mỹ thanh âm chậm rãi tự trong lòng vang lên. Ngươi yên tâm, hôm nay là ngươi liều mình đã cứu ta, lại lấy ma hồn cho ta luyện chế vũ khí. Này đại ân đại đức cả đời khó quên. Ta chính là trừ tánh mạng, cũng sẽ bảo vệ bọn ngươi chu toàn. Ta Tuệ Inh nói được là làm được. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng như đinh chém sắt trả lời. Còn nữa, vạn vật sinh công pháp cùng vạn tượng diệt công pháp là âm dương kiếm hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Công pháp phân âm dương, ngươi hảo hảo tu luyện, đem ngươi làm tu luyện đến đại thành lúc, là được phân âm dương, trưởng sinh tử, phá thương vũ, trên trời dưới đất đảm nhiệm tiêu dao. Nhưng nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng, bởi vì đây là thiên địa đại sát khí. Thiên giới phát hiện là sẽ trừng phạt ngươi. Hơn nữa, thiên giới võ công chắc tuyệt nhân vật miểu nếu tinh thần, ngươi sẽ có đại nguy hiểm. Cho đến ngươi tu luyện tới đại viên mãn lúc, mới có thể lấy chính mình ý chí tùy ý sử dụng. Nhớ, thanh âm cô gái ở trong người chậm rãi nói. Được, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Tuệ Minh đáp, trong cơ thể trên kim đan. Bỗng nhiên có một tầng thật mỏng phạm văn trong suốt kiểu chữ màn tường chậm rãi dâng lên, dần dần che ở mông mông phát ra lục quang ngọc nghiễn, làm hoàn toàn che kín lúc ở phía trên ngừng lại, nữ tử cũng sẽ không lên tiếng, phảng phất ngủ thiếp đi như thế, hết thảy lại yên tĩnh trở lại. Tiểu Tuệ Minh vận chuyển chân khí, dưới chân phát lực, vừa tung người nhảy đem đi xuống, đứng ở Lan Lăng động phủ trước, sau đó vừa cúi đầu xuất ra báo bút lông sói chi bút, yên lặng quan sát màu trắng bút can, hồng màu nâu bút bụng, màu vàng sẫm bút phong thượng sảm tạp vài gốc màu trắng cùng màu mực báo hào, toàn bộ bút vẽ trưởng ước 2 thước, trên đó hai hàng văn tự như bút tẩu long xà triện khắc cùng với thượng. Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chăm nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, du lịch hồng trần, lấy âm dương vẽ vạn vật chi hình, ngộ vạn vật chi linh, là vì vạn vật sinh, theo dõi âm dương, lấy bản tâm vượt 10.000 vật hư vọng, trước phá tự thân là vì vạn tượng diệt. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc quan sát hồi lâu, dần dần trong đầu phảng phất có một cổ thanh lưu chảy xuôi mà qua, như mộc trời hạn gặp mưa, lại thích giống như dòng suối róc rách, chảy băng băng ra biển không trở lại. Hắn muốn cười to, lại muốn khóc lớn, hết thảy tâm tình cũng dần dần dâng lên trong lòng. Ai, hắn chẳng biết tại sao, thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đột nhiên, hắn ngẩn người, bốn đôi con mắt tại hắn phía trước, ngơ ngác nhìn hắn, hình như là phát hiện tân đại lục, lại thích giống như là nhìn quái vật gì một dạng mỗi cái không chớp mắt. Cứ như vậy, kinh ngạc nhìn hắn, các vị sư phó được, đệ tử thất lễ, xin thứ lỗi. Tiểu Tuệ Minh cuống quýt đem bút vẽ cắm ở bên hông, ôm quyền khom người đạo, tiểu oa oa, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bách Tàng sư phó sắc mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn cặp mắt, ngạc nhiên hỏi, Tuệ Bĩnh, ngươi nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Thanh Loan tông chủ cũng hai mắt đăm đăm, vội vàng hỏi, chính là nha, ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy? Liên hợp thể cảnh ma đầu ngươi cũng tiêu diệt, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Dõi mắt huyền châu đại địa, một chiêu phá ma đầu báo quang liệt nhân, còn không có sinh ra đây. Hạc Vũ cũng mắt hạnh kinh ngạc nhìn hắn, kinh dị đạo, hồi bẩm các vị tiền bối, không phải là tiểu đồ nên làm, là có người giúp chúng ta. Tiểu Tuệ Minh không dám giấu giếm, đúng sự thật bẩm báo nói, có người giúp chúng ta. Bách Tàng đại sư lẩm bẩm nói. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, bởi vì hắn nhớ tới rồi nữ tử dặn dò, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ừ, có lẽ là một cái thiên giới đại tiên lộ quá đi. Tiểu Tuệ Minh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ấp úng đạo, nhưng là mới vừa bán không chỉ có ngươi một người nhỉ, hơn nữa chúng ta rõ ràng thấy là ngươi vô căn cứ luyện hóa báo quang liệt chi linh thân nhỉ. Hạc Vũ ngạc nhiên nói, hơn nữa còn làm phép phong ấn chu vi mấy dặm, thật là không thể tưởng tượng nổi nha. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, kỳ quái, chẳng lẽ các vị tiền bối không nhìn thấy nàng cùng Ngọc Nghiễn? Ai, có lẽ thật là vị kia thiên thần đi ngang qua cũng khó nói. Bất quá, bên ta mới phải giống như thấy trước người Tuệ Minh có một phe to lớn nghiên mực, phát ra mông mông quang, nhưng không thấy rõ, chẳng lẽ là ta ảo giác? Thanh Loan tông chủ lẩm bẩm nói, nghiên mực, ngươi là nói một chiếc nghiên mực luyện hóa báo quang liệt chi linh? Bách Tàng sư phó lại vừa là cả kinh, sau đó chợt quay người lại, tung người nhảy một cái, bởi vì thương thế nguyên nhân, ở giữa không trung lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quẳng đem đi xuống. Tông Cương liền vội vàng phi thân nhảy lên, đỡ sư phó, sau đó hai người hướng trung gian nửa nhai nơi bên trong động lao đi. Tiểu Tuệ Minh cùng Thanh Loan, Hạc Vũ vội vàng đuổi theo, cũng vừa tung người, nhô lên, nhảy hướng nhai động ở vào nửa nhai nơi. Bọn họ nhảy lên là ở giữa nhất lớn nhất một nơi. Nói là động, thực ra giống như là ở nửa nhai nơi tu phủ đệ một dạng trước động một tảng đá xanh lớn bản phô địa. Phía trước là một vài thước cao màu đỏ thắm song khai đại môn. Trên cửa lớn, lệ viết ba cái đại đại bảng hiệu, Thượng Thư, Thư Họa Hiên. Trên tấm bảng phương mái cong nghiêng ra, hai bên cột cửa thượng chạm trổ long phượng đồ án, lộ ra ung dung hoa quý, diệu thú hoành sinh. Bách Tàng đại sư ngón tay nhẹ nhàng gõ bên trái cửa hông phiến đầu sư tử trên. Két, một tiếng, hai cánh của lớn hướng hai bên chậm rãi rụt đi vào. Sau đó hắn sải bước hướng bên trong động đi tới, mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Vào đại môn, chỉ thấy bên trong động rộng rãi sáng ngời, từng cái đỏ thẫm trên cây cột, mỗi cái treo một khối nguyệt quang thạch, đem bên trong động chiếu sáng giống như ban ngày một dạng, từng hàng đàn mộc trên giá sách thật chỉnh tề để một quyển quyển vẽ tranh tranh chữ, trung gian một chương trên bàn bát tiên, mở ra đến một bộ sơn thủy nhân vật họa quyển. Bên trong động ngoại trừ kệ sách họa trục, còn để từng nắm kỳ hoa dị thảo, có đỏ tươi như lửa, có trắng tinh như tuyết, có đen nhánh như mực, đem bên trong động trang điểm bồng tất sinh huy, thi tình họa ý. Bách tàng đại tông sư bước chân vội vã, thẳng đi về phía bàn bát tiên, sau đó ở trước bàn đứng lại, tay phải nhấc một cái, chỉ trên bàn họa quyển hỏi, ngươi trông xem phát ra mông mông ánh sáng to lớn nghiên mực, có phải hay không là cái bộ dáng này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.